Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544. Binh Dũng Thừa Tướng. Bên trong nội thành xem ra so với chủ thành khu nhỏ hơn một chút, nhưng nguyên khí nồng độ lại bị chủ thành khu cao hơn vô số lần. Hơn nữa bên trong nội thành không có các loại cửa hàng, chỉ có các loại phủ đệ tồn tại. Rất rõ ràng, này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất thành trì là dựa theo trong lịch sử Đại Tần Đế Quốc, đế đô mô hình kiến tạo, ở mặt thế sau, diễn biến, hình thành thành trì, tuy rằng giống như tiên thành giống như vậy, nhưng kỳ thực cơ bản cách cục là bất biến, chủ thành khu là bình dân nơi ở, thương nghị khu các loại kiến trúc vị trí. Mà bên trong nội thành trụ đều là Đại Tần Đế Quốc cao tầng, là quý tộc nơi ở khu. Mà này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất thành trì, cách cục cũng là như vậy. Vì lẽ đó, ở này bên trong nội thành tìm rất lâu, Đường Mục cũng không có phát hiện một cửa hàng tồn tại. Trái lại các loại phủ đệ tồn tại, những này phủ đệ đều theo chiếu Đại Tần chức quan thành lập. Phủ thừa tướng, Đường Mục đi tới nơi này to lớn nhất một tòa phủ đệ. Trên tòa phủ đệ thư, phủ thừa tướng, ba chữ, gây nên Đường Mục chú ý. Đang xác định này bên trong nội thành không có cửa hàng sau đó, Đường Mục liền tức tìm được bảo vật tăng lên chính mình tiến hóa đẳng cấp dự định. Hơn nữa Đường Mục biết, này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tiến hóa đến hiện tại thành đô, chứa đựng bảo vật cùng sinh linh tiến hóa đẳng cấp là có hạn mức tối đa. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất không thể chứa đựng đạt đến cấp 8 đẳng cấp sinh linh tồn tại. Tự nhiên, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng nửa bước hồng mông bản nguyên cấp bậc bảo vật tồn tại, không thể chứa đựng vượt qua nửa bước hồng mông bản nguyên cấp bậc bảo vật tồn tại. Mà thôi Đường Mục hiện tại tiến hóa đẳng cấp, Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bảo vật đã rất khó tìm đến tiếp tục để hắn nhanh chóng tăng lên tồn tại. Vì lẽ đó, ở biết không tìm được nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật sau khi, Đường Mục liền không chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Có điều nếu đi tới nơi này cái gọi là phủ thừa tướng trước mặt, Đường Mục tự nhiên hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn. Dựa theo thời cổ hậu Đại Tần Đế Quốc chức quan xếp hạng, thừa tướng là ngoại trừ hoàng đế ở ngoài cao nhất chức quan một trong. Mà dựa theo thành này chỉ ở ngoài bia đá kia ghi chép, Thủy Hoàng đế mộ thất nên ở chủ yếu nhất cung nội thành. Mà này bên trong nội thành, cao cấp nhất chính là này thừa tướng. Phủ đệ nói không chắc có mạnh mẽ bảo vật cũng khó nói. Hơn nữa, nếu là muốn hướng dẫn này bên trong nội thành thành công, này phủ thừa tướng rất khả năng là hướng dẫn này bên trong nội thành then chốt. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền tìm cơ hội hướng về này phủ thừa tướng lẻn vào. Người nào dám xông phủ thừa tướng? Ngay ở Đường Mục lẻn vào phủ thừa tướng hạt nhân, đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó một người mặc Đại Tần phủ thừa tướng, người đàn ông trung niên quay về Đường Mục hét lớn. Trung niên nam tử này cũng là một người lính dũng, là Thủy Hoàng chôn cùng đóng vai thừa tướng binh dũng một trong. Mà thế sau diễn biến, theo Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh mạnh mẽ mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ có cấp 7 cấp 10 đỉnh cao tu vi, cũng là trưởng quản này bên trong nội thành chúa tể. Không đề cập tới này thừa tướng tu vi đẳng cấp duyên cớ, liền nói này phủ thừa tướng là kỳ chủ tràng. Đường Mục một lẻn vào không đến bao lâu, liền bị phát hiện, sau đó bị chặn đứng, chặn lại rồi Đường Mục đường đi. Ngươi là ai? Nhìn thấy chặn đường binh dũng, Đường Mục nhất thời cảnh giác, Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn bị phát hiện. Nhất thời, đối với này binh dũng cẩn thận quan sát đến. Ta chính là chủ nhân của nơi này. Đại Tần thừa tướng, nhĩ là người phương nào? Ta thật giống chưa từng thấy ngươi. Này binh dũng thừa tướng dù sao không phải sinh linh. Đường mục bởi vì có hỗn độn ấn yểm hộ. Vì lẽ đó hắn không có nhìn ra cùng hắn khác nhau. Nhưng hắn dù sao cũng là bên trong nội thành chúa tể. Cho nên đối với đột nhiên xông vào đường mục, hắn vẫn là rất cẩn thận. Nguyên lai ngươi chính là Đại Tần thừa tướng. Ta tìm chính là ngươi. Nghe nói ngươi trước mắt này thừa nhận chính mình chính là Đại Tần thừa tướng. Đường mục tuy rằng có suy đoán, nhưng chân chính xác thực định sau khi mừng rỡ trong lòng. Hắn tiến vào này phủ thừa tướng, chính là muốn tìm được cái kia cái gọi là thừa tướng. Bởi vì này thừa tướng rất khả năng là hắn hướng dẫn nắm trong lòng bàn tay nội thành. Cũng nhờ vào đó tiến vào cung nội thành then chốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với đường mục tìm hắn, binh dũng thừa tướng hiếu kỳ. Hắn không biết đường mục lai giả bất thiện. Tự nhiên là làm thịt ngươi. Đường mục không chút do dự nói rằng. Sau đó hướng về cái kia binh dũng thừa tướng giết đi. Thật can đảm. Hóa ra là phản tặc. Nghe được đường mục, nhất thời binh dũng thừa tướng biết đường mục không phải người của mình. Vì vậy giận dữ. Đồng thời không chỉ có cũng không lui lại. Trái lại hướng về đường mục giết tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cho ta nhận lấy cái chết. Binh dũng thừa tướng cũng không sợ đường mục, lấy thực lực của hắn, coi như bình thường cấp 7 cấp 10 cường giả, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp. Bên trong nội thành người trưởng khống, không phải là chỉ là tên tuổi đơn giản như vậy, đặc biệt ở này ưu thế sân nhà dưới. Hắn có thể phát huy thực lực, coi như là khá là mạnh mẽ cấp 7 cấp 10 cường giả. Cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Nếu không là ở cái này bi cảnh diễn biến trong quá trình, đem cho rằng quan văn diễn biến, làm cho hắn trở nên không am hiểu chiến đấu. Lực chiến đấu của hắn chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Thực lực mạnh mẽ mang cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Đúng là như thế. Đường mục trước tới đối phó hắn, ở binh dũng thừa tướng xem ra chính là đi tìm cái chết. Vì lẽ đó, binh dũng thừa tướng một bên đầy mặt dữ tợn hướng về đường mục phản giết tới, đồng thời nhưng trong lòng là tạp suy nghĩ đường mục đến cùng là nơi nào đến. Không nghĩ ra liền không muốn trước tiên giết chết người này lại nói, đến thời điểm liền có thể lập công, được bệ hạ ban thưởng. Đối với binh dũng thừa tướng tới nói, nếu là giết chết đường mục cái này kẻ xâm nhập, thủy hoàng bệ hạ nhất định sẽ tưởng thưởng hắn. Một khi như vậy, hắn liền có thể có được càng nhiều bí cảnh bản nguyên cùng quyền hạn. Đối với thực lực của hắn, tu vi đẳng cấp tăng lên là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, ở binh dũng thừa tướng xem ra, đường mục chính là một di động công lao. Giết chết hắn liền có thể có được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí vì có thể độc chiếm chỗ tốt này, hắn cũng không có vì vậy kêu to, đem những cái khác binh dũng cường giả dẫn lại đây. Binh dũng môn tuy rằng không phải chân chính sinh linh, nhưng ở dưới lòng đất nơi này trong thành trì, nhưng là cùng chân chính sinh linh gần như. Vì lẽ đó giữa bọn họ cũng là có tranh đấu. Binh dũng môn tranh đấu chính là này thủy hoàng cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh quyền hạn cùng bản nguyên. Vì lẽ đó, đối lập với giết chết đường mục được chỗ tốt tới nói, cái khác binh dũng đều là đối thủ của hắn. Này binh dũng thừa tướng đương nhiên sẽ không gọi ra, đưa tới cái khác binh dũng. Tuy rằng binh dũng thừa tướng là bên trong nội thành người trưởng khống, Nhưng ở bên trong nội thành, thực lực của hắn cũng không phải vô địch. Bên trong nội thành binh dũng bên trong nội thành bốn cái phương hướng tứ đại trấn thủ đại tướng thực lực không thể so binh dũng thừa tướng kém, thậm chí thực lực càng thêm cường một ít. Nếu là đưa tới bốn vị này đại tướng, rất có thể giết chết Đường Mục, được chỗ tốt sẽ bị phân thụy đi ra ngoài. Đối với binh dũng thừa tướng tới nói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó, binh dũng thừa tướng cũng không có kêu gào, gây nên cái khác binh dũng cường giả. Đương nhiên, những này đều không phải binh dũng thừa tướng không kêu gọi giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có thể toán động cơ của hắn một trong. Nguyên nhân chân chính vẫn là binh dũng thừa tướng có rất lớn tự tin có thể giết chết Đường Mục, được những chỗ tốt này. Đây mới là quan trọng nhất. Hết chương.